Phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật suy yếu tê liệt ngã xuống mặt đất. Ánh mắt ngoan độc vừa định nói gì, đã bị Diêm Thương mang theo người ra sức đập chết. Mọi người cũng không phải kẻ ngốc. Loại quái vật này, không nên dây dưa lằng nhằng. Chờ ả hồi phục lại tinh thần. Nói không chừng một giây liền khôi phục. Đương nhiên phải nhanh chóng nghiền áp. Diêm Hình lại bổ thêm mấy súng. Tận đến khi toàn bộ đạn trong tay dùng hết. Quái vật nằm liệt trên mặt đất cuối cùng chưa kịp để lại di ngôn nào đã bị biến mất. Thẩm Bân. Vậy là xong. Trò chơi sao có thể đơn giản như thế. Sau lưng hẳn là còn có boss lớn hơn nữa nhỉ. Người nào đó bỗng nhiên cảnh giác quan sát bốn phía. Tận đến khi lốc xoáy thông quan xuất hiện. Diêm Hình, Diêm Thương và Yến chỉ mất đi trí nhớ đều không biết đây là gì. Trò chơi lần này không giống những lần trước. Sau khi kết thúc bị mãnh mẽ rời đi, Chia Ly đột nhiên xuất hiện không kịp phòng ngừa. Diêm Hình chỉ vội vàng nhìn Thẩm Bân một cái, liền biến mất tại chỗ. Các bạn nhỏ đáng yêu trên kênh Thế Giới, đây là chuyện gì? Từ trước tới nay chưa từng nghe qua người chơi có thể giết chết boss trong game. Người hoàng thất ỷ vào thân phận bật hack sao? Nhưng mọi người cũng là lần đầu tiên thấy người tiến vào game sẽ mất trí nhớ. Tranh luận đến cuối cùng cũng không ra nguyên nhân. Dù sao ai cũng không biết là Thẩm Bân lần lượt đánh gãy quái vật tiến hóa, mới khiến cho ả ra nông nỗi như vậy. Mèo đen không chút chậm trễ. Chúng ta cũng nên đi. Đám hạ nhân bên cạnh trơ mắt nhìn hai chủ nhân của mình biến mất. Còn chưa hồi phục lại tinh thần lại nghe thấy mèo đen nói chuyện. Đầy mặt khiếp sợ, Thẩm Bân sửng sốt một chút. Ngốc ngốc gật đầu, như này liền tách ra với Diêm Hình sao? Ba cái thế giới đều tương ngộ. Tiếp theo thì sao? Suy nghĩ của cậu còn chưa kịp suy xét rõ ràng. Trước mắt liền tối sầm, bị mèo đen mang tới thế giới tiếp theo. Khi Diêm Hình tỉnh lại ở thế giới hiện thực, ước chừng sửng sốt 3 giây. Nhớ lại đủ mọi việc trong game. Hắn đã làm cái gì? Kia chỉ là NPC. Hai người tương ngộ chỉ là ngẫu nhiên. Thậm chí rất có khả năng không bao giờ còn gặp mặt nữa. Từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên trong lòng Diêm Hình hoảng loạn như vậy. Hắn theo thói quen vuốt ngẫn ngọc trong tay. Trống không? Diêm Thương thì tốt hơn nhiều. Thế giới này kỳ thực chỉ là thực nghiệm. Trò chơi được khai phá từ địa cầu cổ. Vốn dĩ chính là vì giới học thuật nghiên cứu lịch sử địa cầu cổ mà vận hành. Khác với những người chơi khác, trò chơi mà hai người Diêm Thương và Diêm Hình chơi, được chuyên môn chọn lọc, một cửa so với một cửa khó hơn. Thậm chí thế giới trước còn khai phá lĩnh vực mới, Trung Hoa thời dân quốc, để càng thâm nhập hiểu biết hơn về thời đại địa cầu cổ. Thêm vào nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Giả thiết nhiệm vụ trò chơi càng gian nan thì phần thưởng càng phong phú. Cho dù là thành viên vương thất, từ nhỏ tới lớn cũng không thiếu tài nguyên. Gặp được cơ hội có thể khiến mình mạnh lên ai cũng sẽ nỗ lực. Ngoại trừ tài nguyên ở thế giới bên ngoài, bản thân mài dũa cũng rất quan trọng. Hơn nữa thế giới trò chơi lần này là thử nghiệm mới nhất, cho nên tiến vào chỉ có hai anh em vương thất. Vì sao Yến chỉ lại bước vào? Diêm Thương đi ra khỏi khoang dinh dưỡng, đầu liền điên cuồng suy nghĩ. Đáng chết, hắn rõ ràng thiếu chút nữa liền đem người ăn vào miệng. Kết quả nhanh như vậy liền ra ngoài, nghĩ thật không cam lòng. Tuy rằng thế giới hiện thực đã sớm ăn rồi, nếu người chơi khác biết được suy nghĩ này, có lẽ đều muốn cho hắn một cái tát. Có thể mau chóng thông quan trò chơi còn không thỏa mãn, cứ nhiên kén cá chọn canh. Diêm Thương lập tức mở quang não liên hệ Yến Trì. Bảo bảo, đã xảy ra chuyện gì? Yến Trì bên kia cũng mới tỉnh lại không bao lâu. Cả người đầu óc đều ngây ngốc. Y nhớ lại, em không biết. Buổi tối khi em xem anh phát sóng trực tiếp, uống một cốc sữa bò, sau đó liền xuất hiện ở trong game. Chấm, y nói tới đây hình như hiểu ra điều gì. Ánh mắt rũ xuống nói. Sữa bò là Phương Nhạc Nhạc đưa tới. Em không ngờ, Phương Nhạc Nhạc là đường đệ không xa không gần của Yến Trì. Hai nhà cũng thân thiết. Đối phương không có việc gì liền thích tới Yến ra chơi. Trước kia khi Phương Nhạc Nhạc còn nhỏ thích bắt nạt Yến Trì, y sẽ đánh trả, hai người có thể đánh tới túi bụi. Lớn hơn một chút, người nọ lại thích chơi tâm kế, nơi trốn nhằm vào y. Yến Trì bị phiền quả thực muốn chửi người. Tận đến khi gặp được Diêm Thương, người này không bao lâu liền đem người kéo lên giường. Tuy rằng không chính thức gặp cha mẹ, lại cũng dần dần tiếp xúc với những người khác của nhà họ Yến. Phương Nhạc Nhạc trong một lần ngẫu nhiên gặp được Diêm Thương, liền nhớ mãi không quên, các loại tìm cảm giác tồn tại. Nhưng Diêm Thương là người nào? Tâm tư của đối phương hắn một giây liền nhìn rõ. Ngay cả ánh mắt cũng không cho Phương Nhạc Nhạc một cái. Khiến gã liền trở nên ghen tị. Nơi trốn cản đường. Kế sách cản đường tốt gọi là đa mưu túc trí. Kế sách cản đường không tốt gọi là trò hề. Huống chi thân là người của Vương Thất. Tâm trí Diêm Thương đã quá lão luyện. Hắn ngầm không giấu vết hung hăng chỉnh Phương Nhạc Nhạc vài lần. Đều khiến người không lần ra được chứng cứ. Kết quả Phương Nhạc Nhạc không rõ chân tướng, đổ tất cả tội lỗi lên người Yến Trì, tiếp tục không kiêng dè trả thù. Trên đời có một số người đúng là ghê tởm, lòng ghen tị rất lớn, không chỉ không nhìn được người khác tốt, còn thích đặt đồ vật của người khác. Bạn trai của Yến Trì, tất cả của Yến Trì, Phương Nhạc Nhạc đều muốn. Cho dù hai người không oán không thù, gã liền theo dõi Yến Trì, giống như bị thần kinh. Sau khi người chơi tiến vào game, theo lý thuyết người khác không có khả năng lại đi vào, trừ khi có hack. Nhưng cho dù Phương Nhạc Nhạc có hack, vì sao lại muốn ném Yến Trì vào trong game? Điểm này khiến người nghĩ không ra. Diêm Thương trầm tư lát liền cười lạnh, bảo bảo không cần lo lắng, chuyện này giao cho tôi xử lý. Yến Trì có chút do dự. Nhạc Nhạc cậu ta, Diêm Thương lập tức nhẹ giọng ngắt lời khuyên giải nói. Chắc chắn anh sẽ không khiến cậu ta oan uổng. Nhưng pháp luật tinh không giới quy định trò chơi không cho phép hack. Phương Nhạc Nhạc làm như thế với em, nếu cậu ta thực sự làm sai vẫn phải chịu trừng phạt đúng không? Yến Trì, giọng điệu này của anh là coi em là thành thánh mẫu sao? Ý tứ của em là nếu Nhạc Nhạc thật không phạm sai lầm gì, chỉ mỗi việc cậu ta chuốc thuốc mê em, anh cũng nên nhốt cậu ta vài ngày. Diêm Thương cách quang não bật cười. Đương nhiên bảo bảo của tôi, nhốt vài ngày làm sao mà đủ chứ. Loại người này, không đánh một trận thì không được. Sau đó Diêm Thương liền đi xử lý số liệu trò chơi trước. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện rất thú vị. Ông anh hàng năm lạnh như băng kia của mình, tựa hồ ở trong game cưới một người vợ xinh đẹp yêu kiều. Có chút thú vị, từ nhỏ tới lớn, vô luận là gặp bất cứ kẻ nào hay bất cứ việc gì, Diêm Hình đều là cái loại tính cách lãnh đạm. Đừng nói cưới vợ, thậm chí Diêm Thương còn hoài nghi hắn ngay cả mộng TXXX cũng chưa từng. Mà ở trong game tuy chỉ ngắn ngủi 2-3 ngày, nhưng toàn bộ trên dưới Diêm gia đều biết Diêm Hình đã cưng chiều cô dâu nhỏ mình mới cưới về cỡ nào. Diêm Thương nhanh chóng đi tới nơi Diêm Hình ở. Hắn bắt đầu hứng thú rồi. Kết quả vừa lúc gặp được người tới đưa số liệu trò chơi cho Diêm Hình. Số liệu này dù sao cũng phải đưa cho Diêm Thương. Vì vậy hắn liền giải thích cho vị nhị điện hạ này trước vậy. Đúng rồi, còn có việc trên mạng bởi vì phát sóng trực tiếp lộ ra thân phận vương thất của bọn họ. Cấp dưới đúng sự thật báo cáo. Theo quan sát, đại điện hạ tựa hồ không biết chuyện phát sóng trực tiếp. Bởi vì hắn làm bất cứ việc gì đều không kiêng dè màn ảnh, càng chưa bao giờ tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của mình dù chỉ một lần. Diêm Thương sửng sốt, ngẫm lại một chút liền được một kết quả khiến người kinh ngạc. Diêm Hình không phải là mở nhầm phòng phát sóng trực tiếp chứ? Cũng có khả năng. Diêm Thương cười, lộ ra một biểu tình nghiền ngẫm. Chuyện phòng phát sóng trực tiếp không cần nói cho anh ta, chỉ cần đúng sự thật báo cáo số liệu trò chơi là được. Cấp dưới có chút chần chừ. Này, dù sao thân phận hai vị điện hạ bị bại lộ, phòng phát sóng trực tiếp tiếp tục mở ra ảnh hưởng vô cùng không tốt. Huống chi đại điện hạ còn không biết tình hình, dễ dàng lộ ra trò cười. Nói không dễ nghe, thế đạo này ai mà không bề ngoài nghiêm chỉnh hào hoa. Nhưng khi có một mình một người, bất luận cái xấu xa gì trong lòng cũng có thể lộ ra. Có thể không hủy hình tượng sao? Diêm Hình ngoại trừ thân phận vương thất còn là chiến thần. Ngày nào đó ngã xuống thần đàn có thể so với người khác càng đau đớn hơn. Diêm Thương híp mắt lại. Khi hắn không cười, cả người vốn đã vô cùng âm trầm. Lúc này còn phóng thích tinh thần lực. Người trước mặt cơ hồ quỳ xuống nói. Thuộc hạ biết nên phải làm thế nào. Nhị điện hạ yên tâm. Nếu nói Diêm Hình ngày thường hành sự tiêu chuẩn tới gần như hà khắc, khiến người nhìn thôi đã thấy sợ. Nhưng tốt xấu hắn thưởng phạt phân minh. Chỉ là yêu cầu quá cao khiến cấp dưới áp lực rất lớn mà thôi. Nhưng còn Diêm Thương thì, chọc tới hắn có khả năng ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên rất nhiều cận thần của vương thất trong lòng nhiều ít có chút suy nghĩ. Vị trí vương thượng, Diêm Hình càng thích hợp hơn. Dù sao gần vua như gần hổ, có thể chọn một con hổ bình thường không? Mà không phải một con như bệnh thần kinh làm người chết còn không phát ra tiếng. Diêm Thương vừa lòng nhìn vị cấp dưới này. Đi thôi, vừa lúc ta cũng phải đi tìm anh trai. Cùng nhau, cấp dưới, bị uy hiếp không dám phản kháng một chút nào. Diêm Hình rất muốn bình phục lại tâm tình của mình. Nhưng hắn toàn thân trên dưới đều có một loại cảm giác không khống chế được bạo phát. Diêm Thương mới vừa vào cửa liền cảm giác được điều gì? Một con sư tử, muốn giết người, thật là càng ngày càng thú vị. Trời mới biết từ nhỏ đến lớn Diêm Thương cỡ nào muốn đánh phá cái vẻ đạo mạo của tên anh trai nhà mình. Nhưng hắn chưa bao giờ làm được. Tận đến khi trò chơi lần này kết thúc, tình cảm đúng là thứ tốt. Giống như Diêm Thương trước khi gặp được Yến Trì, tuyệt đối sẽ không tin là mình sẽ trong thời gian ngắn như vậy yêu một người. Hiện giờ Diêm Hình cũng không thể chạy thoát. Có một số người, gặp được đó là kiếp nạn. Không được yêu, cũng cầu không được. Diêm Hình ánh mắt lạnh băng nhìn Diêm Thương. Cậu tới làm gì? Khiêu chiến. Hai anh em bọn họ chưa bao giờ ưa nhau. Diêm Thương thích nhằm vào Diêm Hình mọi nơi mọi chỗ. Cũng không có việc gì liền khiêu chiến anh trai của mình. Diêm Hình ngày thường cũng không để bụng cái gì. Nhưng lúc này tâm tình không tốt. Em trai còn không phải là dùng để đánh một trận phát tiết sao? Diêm Thương vừa định mở miệng. Liền thấy Diêm Hình cởi áo khoác đi về phía phòng chiến đấu. Ý tứ rất rõ ràng. Đánh một trận. Diêm Thương. Được rồi. Một giờ sau. Diêm Hình hung hăng ấn người trên mặt đất đánh cho một trận. Mỗi một quyền đều không chút nương tay. Ngay cả như vậy, bực bội trong lòng hắn vẫn không thể tiêu tan. Khi Diêm Thương cơ hồ sắp thành rẻ lau nhà, hắn rốt cục không nhịn nổi mắng to. Chấm, anh bị điên à? Điên hay sao mà ra tay nặng như vậy? Diêm Hình lạnh lùng nói. Cậu muốn chơi trò đóng vai gia đình. Kẻ sĩ có thể bị chết chứ không thể chịu nhục. Diêm Thương liều mạng với hắn. Lại qua một giờ. Diêm Thương rốt cục không bò dậy nổi. Đương nhiên Diêm Hình cũng bị thương không nhẹ. Cũng nằm bệt trên sàn nhà hồi lâu. Hai mắt nhắm chặt lại. Khi lần nữa mở ra, mới thu liễm toàn bộ cảm xúc. Đựng dậy đi ra ngoài. Tìm người tới đỡ. Thi thể, đứa em trai tiện nghi bên trong. Theo lý mà nói thực lực hai người không phân cao thấp. Nhưng hôm nay cảm xúc Diêm Hình bộc phát. Tự nhiên lợi hại hơn Diêm Thương, tâm tình sung sướng căn bản không muốn đánh nhau nhiều. Khoe khoang sẽ phải trả giá đại giới. Diêm Thương dùng thân thể chứng minh sự thật này một lần nữa. Cách chương.